Hãy tin vào chính mình. Nếu tin rằng mình làm được, thì bạn sẽ làm được. Đến giờ tập luyện rồi. Tôi đang hiệu cho bọn trẻ tập trung trước những tấm thảm xanh. Megan lê bước nặng nề đứng vào phía cuối hàng. Cô bé mới 7 tuổi, bằng độ tuổi khi tôi bắt đầu bài tập nhào lộn đầu tiên của mình. Cả lớp khởi động bằng bài tập uốn cong người, nhào lộn nhiều vòng liên tục và giữ thăng bằng. Những đứa trẻ trong lớp đã tập thuần thục bài nhào lộn này từ nhiều tháng trước đây. Chỉ riêng Megan vẫn phải tập giữ thăng bằng trên hai tay và có thể sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể nhào lộn như các bạn được. Tôi giữ lấy chân Megan khi cô bé chống hai tay xuống đất để nâng người lên. Trong khi Megan cố gắng giữ thăng bằng, tôi luôn miệng nhắc cô bé phải duỗi thẳng chân. Cứ thế, chúng tôi tập đi tập lại. Mỗi lần Megan đứng dậy, tôi lại tìm cách khen ngợi sự cố gắng của cô bé, như con đã thẳng chân hơn những lần trước rồi đấy, hoặc tốt hơn rồi, lần này con đã tạo dáng rất đẹp. Một lần trước giờ vào lớp, bố của Megan xin phép nói chuyện với tôi. Trông ông có vẻ căng thẳng. Tôi đang định cho Megan nghỉ học cô ạ. Tôi ngạc nhiên. Tại sao? Có phải tôi đã làm gì không đúng? Bố Megan đặt tay lên vai cô bé như để an ủi và nói. Megan không thể theo kịp các bạn trong lớp và tôi không muốn vì nó mà cả lớp phải chờ đợi. Vậy là ông nghĩ chưa đúng rồi. Megan còn cần lớp học này hơn những đứa trẻ khác nữa. Khi còn nhỏ, tôi đến với môn thể thao này không bằng những thành tích hay những huy chương. Tôi bắt đầu khi vẫn còn là một đứa trẻ lên 7 như Megan bây giờ. Tôi nhìn sang Megan, lặp lại lời nói của thầy tôi ngày trước. Chỉ cần con chăm chỉ và tin vào bản thân mình, con sẽ thành công, Megan ạ. Khi tôi nói điều đó, Megan ngước nhìn tôi, rơm rớm nước mắt. Người cha thì không khỏi xúc động, bảo Megan. Con gái của bố, mặc đồng phục vào đi, đến giờ vào học rồi đó. Có thể Megan không giành chiến thắng trong những cuộc tranh tài, cũng có thể sẽ không được chọn dự thi. Nhưng nếu cô bé biết tin vào khả năng của mình và tiếp tục cố gắng, thì điều đó còn quan trọng hơn việc giành được những tấm huy chương. Hồng Dung, theo Viva Consulting.